Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là buông xuống Bách Hoa Phủ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái sự kiện Bái Sơn ở chỗ Vân Vương Phủ đã kết thúc. Bây giờ thì bọn họ sẽ đến hành trình luân phiên đi Bái Sơn ở các cái phủ vực khác theo lộ trình là Bách Hoa Phủ, Tĩnh An Phủ rồi đến Đại Danh Phủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình này có gì kỳ lạ. Tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, Lôi Đình Cổ Thần cuối cùng cũng xuất hiện. Yêu. Tại thời điểm Lôi Đình Cổ Thần phất tay, có một âm thanh bén nhọn từ hư không truyền đến. Vô số người ngước mắt lên thì thấy có một màn sáng bát ngát trên hư không, xuất hiện một mảng mây đen to lớn, có rất nhiều màu sắc hiện lên ở phía trên. Nếu như cẩn thận đếm thì nhất định sẽ phát hiện là màu sắc này có tổng cộng là 7 loại. 7 loại màu sắc này giống như phong bạo vậy, nhấc lên uy áp ngập trời, cuốn lên vô tận tro bụi, khiến cho không gian cũng phải ông ông tác hưởng. Chỉ vỏn vẹn một màn này đã khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng rung động. Mà theo những sắc thái này hạ xuống thì chúng bắt đầu ngưng tụ vào với nhau. Cuối cùng thì có một con quái vật siêu cấp khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt, đó là Thất Thải Thần Loan. Trời ạ! Sau khi gia nhập Vân Vương Phủ, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy Thất Thải Thần Loan. Thực sự là làm người ta kính sợ. Đẹp thật chứ! Thất Thải Thần Loan to lớn kia, luận về hình thể thì chắc là không so được với Thiên Địa Huyền Quy, nhưng vẫn như trước có thể bao phủ toàn bộ quảng trường. Hai móng vuốt thu hồi, cánh chim run rẩy, ánh mắt đạm mạc nhìn xuống phía dưới, mang theo một loại sắc bén để người ta cảm thấy run rẩy. Soạt một tiếng, Lô Đình Cổ Thần phất tay, dùng lực lượng tu vi tạo ra một cái cầu thang nối thẳng lên lưng của Thất Thải Thần Loan. Để có thể là so được với siêu cấp thất giai thần thú thì cũng chỉ có Lôi Đình Cổ Thần mới có tư cách này thôi. Đi. Lôi Đình Cổ Thần mở miệng cất bước đầu tiên, Bùi Diêm theo sát phía sau, còn có Thẩm Thiên Lệ và các ngự tiền sứ, trưởng điện sứ. Làm đại nhân vật trong sự tình Bái Sơn thì đám viện lâm sứ chỗ Tô Hàn lại xếp thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Phía sau cuối chính là đám Hắc Giáp Quân. Toàn bộ phần lưng của Thất Thải Thần Loan này giống như một tòa sơn cốc khổng lồ vậy. Đứng ở trong đó vỏn vẹn chỉ nhìn bằng mắt thường thì cũng chỉ có thể thấy được là sải cánh như đại thụ của Thần Loan cùng với bầu trời vô tận ở phía trên. Thất Thải Thần Loan, Thiên Địa Huyền Quy, Cực Thiên Bạch Hổ và Hoàng Kim Cự Long. Ngụy Thích thần thần bí bí hướng Tô Hàn mà nói, Tô Huynh, ngươi cũng đã biết trong tứ đại thần thú nào, trong tứ đại thần thú này, cái nào có tốc độ nhanh nhất không? Thất Thải Thần Loan, Tô Hàn dùng một loại giọng nói là hết sức khẳng định mà nói. Ngụy Thích lập tức cảm thấy vô vị, Tô Huynh làm sao biết được? Nghe nói, Tô Hàn đáp lại, cũng không thể nói cho hắn biết là thời điểm ta kiếp trước đã từng cưỡi qua Thất Thải Thần Loan. Luận về tốc độ thì Thất Thải Thần Loan ở trong tứ đại thần thú hoàn toàn chính xác là được xếp vào đệ nhất. Đáng tiếc, mặc dù Thất Thải Thần Loan tốc độ là nhanh nhất, nhưng Vân Vương Phủ chúng ta khoảng cách với Bách Hoa Phủ cũng là xa nhất, cho nên khẳng định là sẽ là đội hình đến cuối. Ngụy Thích lắc đầu thở dài. Tô Hàn không khỏi nhìn hắn một chút. Cái này thì có quan hệ gì chứ? Cho như là chúng ta có tới chậm thì bọn họ không phải vẫn phải chờ chúng ta hay sao? Đương nhiên là có quan hệ rồi. Ngụy Thích chính nghĩa ngôn từ mà nói. Người nghĩ mà xem. Nếu như đoàn đội của chúng ta đến đầu tiên, vậy thì những mỹ nữ kia sẽ gặp chúng ta đầu tiên. Khẳng định là dung nhan tuyệt mỹ, chân nam tử của ta sẽ là theo cái khái niệm vào trước làm chủ. Tô Huỳnh cũng không phải là không hiểu. Sau khi ta cho các nàng ấn tượng đầu tiên, các nàng nhất định sẽ nhớ ta trong lòng. Thứ này cũng ngang là người ghi dấu trong lòng đầu tiên của các nàng sẽ tạo thành một cái ấn ký. Tô Hàn mặt không đổi sắc nhìn Ngụy Thích. Ngụy Huynh, có thời gian thì cạo râu ria một chút đi. Ngụy Thích ngáo ra. Tất cả mọi người sau khi lên lưng của Thất Thải Thần Loan, lực lượng tu vi hóa thành cầu thang tan biến, cánh chim to lớn của Thất Thải Thần Loan bắt đầu chớp động. Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên được ngồi, thế nhưng vẫn như trước, cảm thấy rung động bởi vì tốc độ của Thất Thải Thần Loan. Cánh chim chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, thân thể của Thất Thải Thần Loan đã như hóa thành tia chớp. Không, phải gọi là hình dung nó như là một tia sáng thì càng thích hợp hơn. Lần chớp động đầu tiên làm cho toàn bộ tổng bộ của Vân Vương Phủ đều bị thần niệm bao phủ. Nhưng mà lần chớp động thứ hai thì Vân Vương Phủ vực đã biến thành một cái chấm đen nhỏ tí. Lần chớp động thứ ba, cho dù mọi người tràn ra thần niệm, cũng là chỉ có thể nhìn thấy vô tận mây trắng mà thôi. Còn Vân Vương Phủ nguyên bản là vô cùng to lớn kia đã triệt để không còn bóng dáng. Đương nhiên, cho dù là nhanh như vậy, thế nhưng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, muốn đến được Bách Hoa Phủ vẫn như trước là cần đâu đó khoảng một canh giờ. Một canh giờ thì nhìn như rất ngắn, nhưng mà nếu như để cho cường giả đỉnh cấp như Lôi Đỉnh Cổ Thần mà vút đi, thì từ khoảng cách giữa Vân Vương Phủ đến Bách Hoa Phủ, ít nhất cũng phải mất một ngày. Đây chính là tốc độ kinh khủng của Thất Thải Thần Loan. Rõ ràng là mọi người Vân Vương Phủ đối với nhóm Bách Hoa Phủ kia đều tràn đầy sự chờ mong. Cho nên, dù chỉ có một canh giờ thôi, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn như cũ là dài như cả năm. Tô Hàn thực sự không hiểu đám gia hỏa này. Bách Hoa Phủ, chính xác là mỹ nữ như mây thì không sai, nhưng bọn hắn có cần thiết phải như thế không? Nhìn dáng vẻ hưng phấn kia, chỉ sợ cả đám đều muốn gia nhập Bách Hoa Phủ, rồi vĩnh viễn ngốc ở trong đó. Lễ nghi tiếp đãi của Bách Hoa Phủ cùng với Vân Vương Phủ là không giống nhau. Thời điểm Thất Thải Thần Loan xuất hiện ở trên hư không của Bách Hoa Phủ, mọi người nhìn thấy đầu tiên là phong cảnh cực kỳ đẹp. Hơn 1.000 nữ tử mang trang phục cổ trang màu trắng lẳng lặng đứng đó mỉm cười chờ đợi. Màu sắc quần áo của các nàng là không giống nhau, liếc mắt nhìn lại tựa như là một biển hoa vậy, khiến cho người ta hoa hết cả mắt. Nhưng cô gái này rõ ràng là Bách Hoa Phủ đã cố ý lựa chọn ra. Luận về tướng mạo và dáng người thì không nói Khuynh Quốc Khuynh Thành, nhưng cũng tuyệt đối là mỹ lệ, tinh tế và yểu điệu. Vô luận là Hắc Giáp Quân hay là Viện Lâm Sứ, chỉ cần là giống đực, khi thời điểm nhìn thấy những cô gái này liền lâm vào ngốc trệ. Thoải mái à? Ngụy Thích nắm tay của Tô Hàn, xúc động truyền âm cười to. Cút qua một bên, người đi mà tắm tay các nàng. Tô Hàn tức giận tránh thoát cánh tay. Tô Huynh, đừng có lây dính cái bẫy của bọn họ, Trần Trường Thanh nói. Bách Hoa Phủ cố ý làm như thế là muốn dùng những nữ tử mỹ lệ để hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Dĩ vãng bọn họ cũng dùng loại phương pháp này để đào góc tường, sự tình đó thường xuyên phát sinh. Người thế nhưng đừng nên dao động. Ta thì không quan hệ, bất quá ta cảm thấy người khẳng định sẽ dao động đó. Tô Hàn nhìn Trần Trường Thanh mà nói. Cái tên này miệng không dễ nói, đôi mắt trừng trừng, nhìn chăm chăm vào đám mỹ nữ nơi đối diện kia. Tô Hàn thì đã gặp quá nhiều mỹ nữ rồi, cũng ở trên thân những lần này không thấy có gì kỳ lạ cả. Hắn nhìn thẳng vào một cô gái trẻ tuổi chính giữa, ánh mắt híp lại. Tô Đại Nhân, đừng có nhìn nàng chằm chằm, Phong Thư Kính nói. Nàng chính là Tây Điện Chủ của Bách Hoa Phổ, Thanh Hà Cổ Thần. Tô Hàn khẽ gật đầu thu hồi ánh mắt, đã nhận ra. Đứng ở tại vị trí này, mi tâm lại không có sao trời, không phải cổ thần thì là cổ gì. Nô gia gặp qua Lôi Đình Cổ Thần. Thấy Lôi Đình Cổ Thần hiện thân thì Thanh Hà Cổ Thần lập tức khẽ hạ mình hành lễ. Thanh Hà, ngươi còn thích cái bộ dạng này. Lạ thường thật, Lôi Đình Cổ Thần vẫn luôn duy trì một nụ cười khi mà nhìn thấy Thanh Hà Cổ Thần thì vẻ mặt lại lạnh lùng xuống. Hai người bọn họ có thù sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lôi Đình Cổ Thần vô luận đối mặt với người nào thì đều là nụ cười tủm tỉm, thoạt nhìn vô cùng thân thiết. Đây là lần đầu tiên từ khi Tô Hàn nhận biết Lôi Đình Cổ Thần, nhìn thấy hắn đối mặt với người khác mà vẻ mặt lại băng lãnh như vậy. Đương nhiên, điều này không có quan hệ gì với Tô Hàn, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Lễ nghi của Bách Hoa Phủ chính là như vậy. Khả năng là có chút sai lệch với Vân Vương Phủ. Mong rằng Lôi Đình Cổ Thần không ghét bỏ, Thanh Hà Cổ Thần nói. Ghét bỏ? Lôi Đình Cổ Thần nhìn chăm chăm vào Thanh Hà Cổ Thần trong chốc lát bỗng nhiên cười. Như thế, hy vọng không làm cho người ta ghét bỏ thì cũng không cần làm những động tác kia, làm những sự tình kia để cho người ta ghét bỏ. Thanh Hà Cổ Thần vẻ mặt không đổi, dường như là không nghe ra ý tứ của Lôi Đình Cổ Thần. Đối thoại giữa hai vị siêu cấp cường giả vòn vẹn chỉ vài câu liền đã để cho hai đại phủ vực sinh ra chút ngăn cách. Đến cùng là ai sai ai đúng đã không thể nào biết được. Ngược lại, thế giới của tu sĩ cũng không có đúng sai gì có thể nói cả. Yêu. Thất Thải Thần Loan thét vang chói tai rồi rời đi. Nó sẽ không lưu lại nơi này. Mà một đám nữ tử của Bách Hoa Phủ thì tranh thủ tránh ra, đứng ở hai bên nhường ra một con đường. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Đình Cổ Thần, mọi người của Vân Vương Phủ cất bước tiến lên. Cùng ở thời điểm gặp thoáng qua những cô gái này, có thể ngửi được mỗi một loại hương khí, hoặc là thanh đạm, hoặc là nồng đậm, hoặc cũng không biết là mùi thơm cơ thể hay là thi triển một chút thủ đoạn nào đó. Tóm lại là người của Vân Vương Phủ, có không ít người nhịn không được mà nhìn các cô gái này vài lần. Càng có người không ngừng hô hấp, phảng phất như hương khí kia có thể làm cho bọn hắn trường thọ vậy. Thất phẩm Viện Lâm Sứ nằm ở phần sườn cuối, tít ở đằng sau, sau nữa chính là Hắc Giáp Quân. Tô Hàn đứng ở ngay phía trước Hắc Giáp Quân. Để người ta ngoài ý muốn chính là đợi thời điểm hắn đi ở đầu giữa con đường. Những nữ tử nguyên bản một mực cúi đầu kia lại có không ít người đều khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Vị này chính là Tô Công Tử sao? Không, là Tô Đại Nhân. Đúng đúng, hắn là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Hắn gọi là Tô Đại Nhân mới đúng. Dùng thực lực của Tô Công Tử chỉ sợ sau lần này sẽ được tấn thăng, không biết là sẽ đạt tới cấp bậc gì. Nếu như chuyển ngôn là đúng, tướng mạo thì xác thực là cũng ok. Nhưng mà ta cảm thấy là trên người hắn có một loại khí chất và mị lực đặc biệt. Đây cũng không phải nam nhân bình thường có thể so sánh. Ở trong Bách Khoa Phủ chúng ta, nữ tử chiếm hơn 80%. Cho dù là con nam thì cũng là chính mấy người kia nhìn mãi cũng có quen, chút quen mặt chán mùi. Hiếu Lâm, không bằng người đi lên bắt chuyện một chút, nhìn xem là Tô Công Tử có thể để mắt tới người hay không. Đừng nói giỡn, chúng ta có thể nghị luận một chút đã là không tệ, nếu thực sự xúc động sẽ làm hỏng lễ nghi. Càng đến gần những cô gái này càng có thể rõ ràng nghe được tiếng nghị luận các nàng truyền ra, oanh oanh yến yến, giòn giã như mưa, khiến cho người ta lâm vào mê muội. Tô huynh, nghe thấy chưa? Ngụy Thích ở một bên lại đập đập cánh tay Tô Hàn. Các nàng đều đang nghị luận về ngươi, rõ ràng sự tình Bái Sơn ở Vân Vương Phủ đều đã truyền về Tam Đại Phủ Vực. Kệ các nàng nghị luận đi thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. À, viện lâm sứ của chúng ta ở đây cũng chỉ có ngươi là không buồn, nhưng mà trận chiến của Hắc Giáp Quân kia vẫn phải buồn phiền. Bọn hắn xung phong, kết quả vẫn là sẽ thua. Đến lúc đó, lại ở ngay trước mặt đám mỹ nữ của Bách Khoa Phủ này, sợ là mất hết cả mặt mũi. Ngụy Thích thở dài một hơi. Đám người Tô Hàn lần này đi là phải đến 4 lần Bái Sơn. Tứ Đại Phủ Vực vẫn là quân bộ biểu diễn đầu tiên, cho nên ở đây đồng dạng cũng là như thế. Nói cách khác là mỗi lần đến một Đại Phủ Vực thì trước giờ Bái Sơn, Vân Vương Phủ sẽ một lần mất mặt. Bọn họ trong quá khứ đã từng nở mày nở mặt, thế nhưng bây giờ là đang ở giai đoạn cúm núm. Đây cũng không phải là Hắc Giáp Quân nguyện ý làm thế, nhưng bọn hắn thực sự không có biện pháp gì. Cùng là người của Vân Vương Phủ, tại thời điểm mà Hắc Giáp Quân mất mặt thì sắc mặt của viện lâm sứ cũng không tốt ở đâu. Lần này thì sẽ không. Tô Hàn để cho Ngụy Thích sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Ngụy Thích hỏi. Tô Hàn mở miệng truyền âm cho Ngụy Thích. Nghe nói là Vân Vương Phủ đang phát xuống một loại hợp kích chi thuật mới. Uy lực của hợp kích chi thuật này đã siêu việt Hắc Vân Phá Thương. Cho dù vẫn như cũ là không thắng được mặt mũi của Tam Đại Phủ Vực, thế nhưng ít nhất có thể bất phân thắng bại với bọn họ. Làm sao ngươi biết? Mặt mũi của Ngụy Thích tràn đầy nghi vấn. Sư tôn ta là Tác Doanh đại nhân, ta há có thể không biết, Tô Hàn nói. Hắn dĩ nhiên là biết, bởi vì hợp kích chi thuật này chính là sau khi sự tình Bái Sơn ở Vân Vương Phủ kết thúc, hắn đã nói cho nhóm Hắc Giáp Quân này. Nói thật thì muốn tu luyện hợp kích chi thuật thì cũng không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết. Nhưng vui mừng chính là Tứ Đại Phủ Vực ở đây, Tứ Đại Quân Bộ chẳng qua chỉ là biểu diễn, còn chính chủ là Viện Lâm Sứ. Cho nên vì để không lãng phí thời gian, đại bộ phận tình huống Tứ Đại Quân Bộ đều sử dụng một chiêu để phân thắng thua. Cũng chính bởi vậy Tô Hàn mới có nắm chắc để cho Hắc Giáp Quân phát huy ra được một thành uy lực của hợp kích chi thuật này. Đúng vậy, chỉ là một thành uy lực thôi. Trong một ngày không quan trọng, Hắc Giáp Quân cũng không có cơ hội để tu luyện. Bọn hắn chẳng qua là nắm giữ được cái hợp kích chi thuật này phát xuống đến trong tay từng người để chờ ngày khai chiến trực tiếp thi triển ra. Nói thật thì bộ trưởng Hắc Giáp Quân là Viên Nhất Buồm, nửa tin nửa ngờ. Hắn hoài nghi uy lực của hợp kích chi thuật mà Tô Hàn xuất ra. Một phần vạn cái này so với Hắc Vân Phá Thương còn yếu ớt hơn. Vậy thì bọn hắn không chỉ đơn giản là mất mặt. Bất quá Tô Hàn liên tục cam đoan nếu như sai lầm thì toàn bộ trách nhiệm sẽ là do hắn gánh chịu. Bọn họ đại khái có thể đi nói cho Lôi Đình Cổ Thần hợp kích chi thuật này là Tô Hàn đưa cho bọn hắn. Kể từ đó thì Viên Nhất Buồm mới thoáng yên tâm một chút. Ngược lại thì Hắc Vân Phá Thương cũng vẫn là thua, còn không bằng là liều mạng thử một phen. Cứ như vậy thì cái hợp kích chi thuật không hoàn mỹ này liền giao vào trong tay của Hắc Giáp Quân. Mà cũng may nhờ những người này lâu dài làm việc cùng một chỗ cho nên vô cùng ăn ý. Bằng không mà nói thì sợ là một thành uy lực cũng không phát huy ra được. Cái này dù sao so với Tử Ngọc Quân năm đó nắm giữ Tam Đại hợp kích chi thuật là một phiên bản giản lược. Năm đó cảm thấy là hợp kích chi thuật của Tử Ngọc Quân đã đủ nhiều rồi. Mấy lại khác có cho bọn hắn hay không không có gì khác biệt. Không nghĩ tới là giờ phút này lại có đất dụng võ. Tô Hàn lộ ra một vệt tự diễu. Nếu như mà xuất ra hợp kích chi thuật của Tử Ngọc Quân thì khẳng định sẽ bị người để ý nhìn ra. Nhưng giờ phút này loại hợp kích chi thuật đấy không chỉ là không nhận ra, mà trên uy lực là cũng không kém so với Tử Ngọc Quân nắm giữ. Xem ra, Đông Điện Chủ đây là dự định chơi một tay xuất kỳ bất ý sao? Nghe Tô Hàn nói rõ lý do, Ngụy Thích cũng triệt để yên lòng. Nói thật thì ở địa phương khác cũng thôi, nhưng mà vạn lệ quân của Bách Hoa Phủ toàn bộ đều là do nữ tử cấu thành. Nếu như lại bại trong tay các nàng thì là vô cùng mất mặt. Mà ở Bách Hoa Phủ bị người ta hạ gục chính là mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Đã nhiều lần mất mặt như vậy rồi, ngươi hẳn phải thành thói quen mới đúng, Tô Hàn nhún vai. Ngụy Thích trừng mắt muốn phản bác nhưng lại cảm thấy không có lý lẽ để mà phản bác. Cấu tạo nội bộ của Bách Hoa Phủ cùng với Vân Hương Phủ hoàn toàn là hai loại phong cách khác biệt. Nơi này cơ hồ là không có kiến trúc cỡ lớn, nhiều nhất chỉ là dạng hình động phủ tinh xảo. Nhưng để cho người ta cảm thấy kinh ngạc và thán phục là những động phủ này mặc kệ là lớn hay nhỏ, từ ngoài nhìn vào, trang trí đều để cho người ta có một loại cảm giác nội liễm, mà lại có cảm giác khác, đó là phấn mộng. Bách Hoa Phủ, bản thân nữ tử đã chiếm phần đa, cho nên rất nhiều bài trí bên trong, cùng với là thổ địa ở đây, vỏn vẹn chỉ từ màu sắc mà nói, đã không hề giống với những nơi mà nam nhân có thể ở lại. Thay lời mà nói thì động phủ ở nơi này không khác gì là khuê phòng của các nữ tử trong Bách Hoa Phủ. Mà ngoại trừ những động phủ này ra thì Bách Hoa Phủ đích thực giống như kỳ danh. Trong tầm mắt là một mảnh biển hoa, rực rỡ muôn màu, đếm không hết các chủng loại. Dược liệu và hoa tươi đan xen cùng một chỗ để cho người ta giống như là đang di chuyển trong một biển hoa tươi vậy. Tình cảnh đúng là đẹp không sao tả xiết. Ồ, Trần Trường Thanh hít vào một hơi thật sâu. Chắc không được là có nhiều nam nhân đều muốn gia nhập Bách Hoa Phủ như vậy. Đây quả thực chính là thiên đường của nam giới. Nếu không phải Bách Hoa Phủ quy củ xâm nghiêm, sợ là nam nhân đến đây chắc là đạp nát cả ngưỡng cửa rồi. Ngụy Thích cũng thở dài. Ngay cả Tô Hàn cũng nhịn không được khẽ gật đầu, đích xác là rất đẹp. Cảnh tượng này hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng mỗi lần đều sẽ sảng khoái tinh thần như vậy. Tất cả u buồn sầu bi sau khi đến đây đều sẽ bị đám hoa tươi này đẩy tản đi. Cảnh sắc nơi đây có thể làm cho một người thời thời khắc khắc duy trì cảnh sắc mỹ diệu trong lòng. Còn có một chuyện rất kích thích. Ngụy Thích chợt như nhớ tới chuyện gì, vui mừng khấp khởi hướng Tô Hàn mà nói: Tô huynh, biết vì sao ta coi như là vay tiền của ngươi cũng muốn trở thành thất phẩm viện lâm sứ không? Chức vị ư? Tô Hàn nói. Đó chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Ngụy Thích hai mắt tỏa sáng. Trọng yếu nhất chính là trong sự việc bái sơn trọng đại này. Tô Hàn nhìn hắn, không biết tên này đang nói là có ý gì. Tô huynh, lần đầu tiên tham dự sự tình bái sơn, khẳng định trong lòng không biết. Đã như vậy thì ta cũng không vòng vo với ngươi, Ngụy Thích nói. Ta muốn tham gia bái sơn không phải là bởi vì thực lực của ta mạnh đến cỡ nào, càng không phải là bởi vì ta cảm giác là mình có thể làm vẻ vang hay là nở may nở mặt cho Vân Vương Phủ. Ta chẳng qua chỉ là muốn tới Bách Hoa Phủ để tiếp nhận các mỹ nữ hầu hạ thôi. Sao? Tô Hàn nhíu mày lại. Mỹ nữ hầu hạ là ý tứ gì? Bách Hoa Phủ ở trong tứ đại phủ vực tuyệt đối là một tòa phủ vực có lễ nghi cao nhất. Trần Trường Thanh thấy Tô Hàn thì liền nói rõ lý do. Ngoại trừ là đám viện lâm sứ của Bách Hoa Phủ ra, thì hết thảy người đến Bách Hoa Phủ tham gia sự kiện bái sơn, Bách Hoa Phủ đều sẽ an bài một nữ tử cho viện lâm sứ cung cấp phục vụ cho chúng ta. Dĩ nhiên, Tô Huynh cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ chẳng qua là vì chúng ta giảng giải một số chuyện, chứ không có khả năng để cho chúng ta làm những hành động quá phận. Tô Hàn đen mặt lại. Ngươi còn muốn quá phận hay sao? Lại nói cái này thì có gì mà kích thích chứ? Chỉ một nữ nhân mà thôi, lại đơn thuần chỉ là phụng dưỡng, các người cao hứng cái gì? Đậu má, hán tử no, không biết hán tử đói. Ngụy Thích và Trần Trường Thanh đồng thời trợn trắng mắt, không cứ tiếp tục lý đến Tô Hàn nữa. Ngay cả Phong Tứ Kính cũng nhẹ nhàng thở dài, sau đó quay đầu đi, một bạo là không luyến tiếc nhân sinh nữa. Tô Hàn xem như bị mấy tên dở hơi này đánh bại, dùng tu vi của bọn hắn và thân phận, tìm gái không phải sự tình rất đơn giản sao? Chẳng lẽ nữ nhân của Bách Hoa Phủ thì là có hai cái ở dưới, bốn cái ở trên, để cho bọn họ có cảm giác thành tựu đến vậy sao? Ở trong biển hoa có một cái quảng trường to lớn, nơi này cùng với Vân Vương Phủ thì lại không sai biệt gì. Xa xa có thể thấy được người của Tĩnh An Phủ và Đại Danh Phủ đều đã tới. Bất quá rõ ràng không phải là cái nhóm đã tới Vân Vương Phủ, mà cũng vào thời khắc này có hàng loạt nữ tử chậm rãi từ đằng xa đi tới. Từng người vòng eo tinh tế, bộ pháp nhẹ nhàng. Có Giải lụa trên người, sợi tóc nhẹ nhàng buông xuống, theo gió tung bay. Đến rồi đây. Ngụy Thích và Trần Trường Thanh kích động muốn chết. Chư vị, quả nhiên Thanh Hà cổ thần ở đứng phía trước nói ra. Những cô gái này đều là người của vạn lệ quân Bách Hoa Phủ, nhưng các ngươi trung quy cũng là khách nhân, cho nên bọn họ sẽ dùng thân phận thị nữ, tạm thời giảng thuật cho các ngươi một ít chuyện. Nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ý kiến các nàng, trừ phi là không biết, bằng không chắc chắn sẽ hồi báo. Đa tạ Thanh Hà cổ thần. Rất nhiều viện lâm sứ đồng thời ôm quyển khom người cảm tạ. Thanh Hà cổ thần mỉm cười. Đây cũng là chút phúc lợi Bách Hoa Phủ dành cho các ngươi. Ngày sau, nếu như thực sự không tìm thấy đạo lữ, đại khái là có thể tới Bách Hoa Phủ thử một chút. Tới đây, làm con rể, cũng không làm hao tổn mặt mũi của các ngươi. Mọi người nhất thời lộ vẻ xấu hổ, trong lòng Tô Hàn thì thầm nghĩ, nguyên lai là chờ đợi chỗ này ư. Đúng là giữa đất trời, tình cảm chính là lớn nhất. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, vì nữ nhân đánh đổi mạng sống cũng không phải là không có, mà còn không là còn không ít. Càng không cần đề cập đến là có những nhân vật phản bội thế lực cũ rồi tới ở rẻ nhà người ta. Bách Hoa Phủ cũng thực sự có một tay tính toán rất cao, nhưng phàm là những người có thể trở thành viện lâm sứ thì đều là nhân trung long phượng, có thể thông đồng được một người thì các nàng cũng không lỗ. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, đây quả nhiên đúng là một ưu thế tự nhiên của người ta, có ghen ghét cũng là vô dụng. Không lẽ lại vác đệ tử nam đi mồi chài nam giới nhà người khác sao? Xa. Phía trước có tiếng bước chân chuyển đến, số lượng nữ tử đứng ở trước mặt đám người Tô Hàn khá đông. Ngụy đại nhân, ta là thị nữ của ngài lần này, có gì phân phó xin nói thẳng. Một nữ tử trong đó mở miệng. Cái mặt mo của Ngụy Thích đỏ lên, cũng không biết là kích động hay thẹn thùng. Tóm lại, hắn đối với cô gái xinh đẹp này vẫn là hết sức hài lòng. Trần Trường Thanh và Phong Tứ Kính thì cũng đều có một cô nương tướng mạo không tệ tiếp xúc. Nữ tử sau cùng, trên người mặc quần áo bằng lụa mỏng màu xanh da trời, làn da trắng nõn, tướng mạo cũng không thua kém những nữ tử khác. Nàng đứng ở trước mặt Tô Hàn khẽ nói, Tô đại nhân, tiểu nữ Nhiếp Hàm Tình là phục vụ cho ngài. Âm thanh rất êm tai, bất quá ta có mấy cái nghi vấn. Tô Hàn nhìn nàng mà nói, thứ nhất là thành viên của vạn lệ quân, thân phận của các ngươi mang tới thất đại khu cũng là cực kỳ tôn quý, mà ở đây lại trở thành thị nữ cho chúng ta, các ngươi cam tâm sao? Phía trên phân phó không dám ngỗ nghịch, Nhiếp Hàm Tình nói, nhìn tu vi của ngươi là tam tinh chân thần cảnh, cũng có thể coi như là đội phó hoặc là phó bộ trưởng của vạn lệ quân, thậm chí là bộ trưởng rồi chứ, Tô Hàn lại nói. Nhiếp Hàm Tình ngước mắt chậm rãi nói, Tô đại nhân chiến lực vô song, có thể vì đại nhân phục vụ thì cho dù là bộ trưởng, tiểu nữ tử cũng là vinh hạnh. Ai nhà, thôi được rồi, Tô Huynh có thể nói ít vài lời hay không? Ngươi hỏi những cái khác đi, tỷ nhi năm nay bao nhiêu tuổi, đã có phu quân hay chưa? Nếu có rồi thì có ngại đổi một phu quân khác hay không? Mà thực sự không đổi được thì có ngại thêm một phu quân hay không? Ngụy Thích kéo tay Tô Hàn mà nói. Người tự mình đi mà hỏi. Tô Hàn lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhiếp Hàm Tình kia thì nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Hàn trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ. Xảm ra cũng không có gì đặc biệt. Đoán chừng là có thể hạ gục được hạng khoan kia cũng đã là cực hạn. Mà tướng mạo thì thực sự không phải gu của ta. Chỉ sợ là phải cô phụ kỳ vọng của Đông Điện Chủ một phen. Mọi người của Vân Vương Phủ thời điểm đi vào quảng trường thì có hàng loạt tầm mắt hướng phía này nhìn tới. Không có gì bất ngờ xảy ra thì 80% ánh mắt đều là nhìn về phía Tô Hàn. Tên đó là Tô Bát Lưu sao? Chà, trước kia chẳng qua chỉ nghe nói, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lớn lên cũng rất bình thường, chẳng có gì khác biệt. Nếu như hắn muốn trở nên đẹp trai thì dễ dàng thôi. Tướng mạo của chúng ta không phải không thể thay đổi, có thực lực mới là có tất cả, có được hay không? Nghe nói là người này còn đánh bại hạng quan của đại danh phủ, chính là ngũ phẩm viện lâm sứ bảy danh thứ năm, càng là nhất tinh thần linh cảnh cường giả. Dùng tu vi ngũ tinh chân thần cảnh mà chấn áp nhất tinh thần linh cảnh sau, đích thực là có chút mạnh. Bất quá ta đoán chừng là cũng sẽ dừng ở đó thôi. Lúc đó thì Lôi Đình cổ thần bảo hắn xuống tràng, hắn lập tức đi xuống. Nghe nói là như vậy, thật nhìn là ước gì xuống nhanh một chút. Rõ ràng là nếu như lại có cường giả cấp bậc cao hơn đi lên, thì hắn không gánh được nữa. Đám người nghị luận này đại đa số đều là người của Tĩnh An Phủ và Bách Hoa Phủ. Còn bên đại danh phủ kia, tuy nói cũng là lần đầu tiên chạm mặt Tô Hàn, nhưng vô luận là về sự tình của Lý Diễm hay sự tình Bái Sơn ở bên Vân Vương Phủ, thì Tô Hàn đều để cho bọn họ mất hết cả mặt mũi. Lại nhìn một chút những viện lâm sứ của đại danh phủ, cơ hồ mỗi người đều là con người bốc hỏa, hận không thể là đem Tô Hàn ăn sống vậy. Tô đại nhân, ngài không cần để ý tới bọn hắn. Cái này sẽ làm loạn tâm cảnh, Nhiếp Hàm Tình lễ phép nhắc nhở. Ai? Âm thanh nhẹ nhàng của Tô Hàn vang lên, hắn vuốt cằm nói. Cái giá trị nhan sắc chết tiệt này. Nhiếp Hàm Tình nghe vậy thì ngáo ra. Mọi người nhập tọa, người của tứ đại phủ vực đều hướng Lôi Đỉnh cổ thần hành lễ, nhưng lại căm thủ Vân Vương phủ thì lễ nghi nên có trung quy vẫn phải làm. Đừng có nhìn hắn chằm chằm nha, sẽ dọa hắn sợ đó. Dò xét một vòng, ánh mắt Lôi Đỉnh cổ thần cuối cùng rơi vào trên thân mọi người của đại danh phủ. Hắn dùng một loại ngữ khí cưng chiều mà nói ra, làm cho đối phương ghen ghét một hồi. Sau đó lại hướng về phía tây điện chủ của đại danh phủ là Tình Thiên cổ thần mà nói. Ngươi nên dạy dỗ đám hậu bối này của ngươi một chút, càng ngày càng không có lễ phép. Tô Bát Lưu nhà ta có dũng khí, thế nhưng là rất thấp. Bọn hắn không hành lễ với ngươi sao? Tại sao lại nói không có lễ phép? Tình Thiên cổ thần liếc mắt nhìn thoáng qua Lôi Đỉnh cổ thần mà nói. Còn có, Tô Bát Lưu này dũng khí mà nhỏ sao? Bản điện, tại sao lại không nghĩ thế? Nếu nhắn dũng khí nhỏ, làm sao lại dám đem Lý Diễm giết đi? Đó là bởi vì hắn muốn giết ta. Tô Hàn mở miệng, im miệng. Tình Thiên cổ thần bỗng nhiên quát, trưởng bối đang nói chuyện, ngươi làm gì có tư cách xen vào? Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Tình Thiên cổ thần này hiển nhiên là cố ý nhắm vào Tô Hàn, muốn dùng cái này tới để chèn ép khí diễm của Tô Hàn. Đám siêu cấp đại năng này, tâm cảnh không có gợn sóng thì lại có tính tình sôi động. Tình Thiên cổ thần này rõ ràng là thuộc về loại người sau. Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được sau khi Tình Thiên cổ thần dân tiếng. Đám viện lâm sứ ở đại danh phủ đều lộ ra bộ dáng như bỏ đá xuống giếng. Đáng tiếc là hắn tu vi không đủ, có nói nhiều thì cũng chỉ mang phiền toái về cho Lôi Đình cổ thần mà thôi. Lôi Đình cổ thần lắc đầu cười một tiếng. Đảo cái là bộ dáng hiền lành. Được rồi, người cũng đã đến đủ, đừng lãng phí thời gian nữa. Dạy dỗ thật tốt hậu bối nhà ngươi cho đúng. Tình Thiên cổ thần hừ lạnh một tiếng, lúc này lại mở miệng. Đã như người vội vã như thế, vậy thì trước đó để cho Hắc Giáp Quân và Trấn Ma Quân đến thử, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Lôi Đình cổ thần bình tĩnh gật đầu. Ta còn thực sự bội phục cái điểm này của ngươi. Tình Thiên cổ thần nói, biết rõ là tất thua không thể nghi ngờ, nhưng lại vẫn cứ như không có gợn sóng. Đúng là để cho bản điện cực kỳ bội phục. Quá khen. Lôi Đình cổ thần thản nhiên nói. Đi thôi, lại hạ gục Hắc Giáp Quân một lần, làm vẻ vang danh tiếng đại danh phủ. Tình Thiên cổ thần không có chút ý tứ nào phất tay nói. Hắn muốn nói gì liền nói cái đó, hoàn toàn không có chút cố kỵ gì, cũng sẽ không để ý là lời nói của mình sẽ khiến cho đối phương không vui. Sưu một tiếng, lần lượt từng bóng người lao ra dưới ánh mắt nhìn soi mói rơi vào trên bình đài khổng lồ. Bên trái là Hắc Giáp Quân, bên phải là Trấn Ma Quân. Quan sát mấy ngày trước đó, một màn ở Vân Vương Phủ, tựa hồ có lẽ lại lặp lại một lần. Nhất kích phân thắng bại chứ. Bộ trưởng Phùng Khan của Trấn Ma Quân mở miệng khiêu khích. Được, Viên Nhất Phàm gật đầu. Thật không biết là các người lấy dũng khí từ đâu, rõ ràng là đều phải thua. Mà mất thể diện còn tới làm gì, không bằng người nói với cấp trên một chút, về sau không cần phải cử hành cái loại biểu diễn trước bái sơn như thế. Nếu như vậy thì có lẽ gặp một ít mỉa mai, nhưng mà nó sẽ ít đi rất nhiều, người nói có đúng hay không? Phùng Khan dùng tận khả năng mà mỉa mai. Yên tâm, cho dù Vân Vương Phủ thực sự đưa ra ý kiến này, thì Tam Đại Phủ Vực chúng ta cũng sẽ không chê cười các ngươi. Dù sao thì các ngươi ban đầu đã quá yếu rồi, lại tiếp tục thì trung quy vẫn là ỷ mạnh hiếp yếu, không thích hợp. Lời của ngươi sao mà lại nhảy nhiều vậy? Viên Nhất Phàm lạnh lùng nói. Ngươi đến đây chẳng qua cũng chỉ là biểu diễn mà thôi. Chiến đấu chân chính không chỉ là sử dụng hợp kích chi thuật. Nếu như hai đại phủ vực chiến đấu, Hắc Giáp Quân của ta trong nháy mắt có thể đem Trấn Ma Quân toàn bộ phá hủy. Tẹt lác, Phùng Khản khấp tay, động thủ cho ta. Soạt một tiếng, một vạn Trấn Ma Quân tại thời khắc này tu vi bùng nổ, hóa thành lực lượng thao thiên, ngưng tụ giữa hư không. Hợp kích chi thuật chính là dung hợp lực lượng của cá nhân, để bọn họ trong thời gian ngắn phát huy ra chiến lược siêu việt bản thân mình. Giống như Diên Vất Phạm nói thì trong chiến đấu chân chính, tác dụng của hợp kích chi thuật không phải là quá lớn, hơn nữa còn cần phải có thời gian chuẩn bị. Kẻ địch chẳng lẽ lại để cho ngươi thời gian chuẩn bị sao? Biểu diễn chung quy cũng chỉ là biểu diễn mà thôi, không phải là thực chiến. Nhưng là loại biểu diễn trước mắt này mới có thể đem hắc giáp quân áp chế đến trình độ như vậy. Ầm, có tiếng nổ to chuyển đến, đao mang kinh thiên, dường như một màn ánh sáng khổng lồ bổ ra, hạ xuống hắc giáp quân. Vừa ra tay chính là chấn ma thiên kích. Hô, Viên Nhất Phàm hít vào một hơi thật sâu, tu vi lực lượng sớm đã chuẩn bị xong, trong chớp mắt này tràn ngập bùng lên. Cùng một thời gian hết thảy hắc giáp quân sau lưng hắn vẻ mặt nghiêm túc, tu vi phun trào. Tô đại nhân, hy vọng là ngươi không có nói sai. Viên Nhất Phàm đột nhiên đằng không, hết thảy hắc giáp quân phía dưới đều hướng về phía hắn ngưng tụ lực lượng, tạo thành một cái vòng tròn to lớn. Bọn họ vốn là mặc áo giáp màu đen, giờ phút này từ hư không nhìn lại giống như một áng mây đen bao phủ trên mặt đất. Ngưng! Viên Nhất Phàm đột nhiên quát to, xoạt một tiếng. Hàng loạt tu vi, lực lượng bởi vì quá mức nồng đậm mà trực tiếp hóa thành hào quang, như thực chất, từ trong cơ thể đám hắc giáp quân bay lên. Đám tu vi lực lượng này ngưng tụ vào trong cơ thể của Viên Nhất Phàm, mà trên đỉnh đầu Viên Nhất Phàm đang có một vòng xoáy cự đại xuất hiện. Trong vòng xoáy này có một bàn tay to lớn đột nhiên duỗi ra. Thánh thần chi nộ! Xoạt một tiếng. Đao mang thao thiên thuộc về chấn ma quân, quét ngang hư không, đang chạm diệt tới. Nhưng trên đỉnh đầu Viên Nhất Phàm, thời điểm bàn tay cự đại kia duỗi ra, lại đột nhiên đem đao mang bắt lại. Cả hai mặc dù không phải là thực thể, chỉ là hư ảo thôi, nhưng dỗ số người đều có thể nhìn thấy. Bàn tay kia đích thực đã đem đao mang bắt lại. Toàn bộ bình đài trong chớp mắt này xuất hiện cảnh tượng dừng lại, tựa hồ thời gian cũng tạm ngưng. Mà mọi người phía dưới thì đồng tử đều co lại, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bao gồm cả Vân Vương Phủ. A, Viên Nhất Phàm gào thét, trên trán nổi cộm gân xanh, khuôn mặt đỏ lên, rõ ràng là đem hết toàn lực để thi triển hợp kích chi thuật này. Còn hắc giáp quân khác đồng dạng cũng là như vậy. Bọn hắn đây là lần đầu tiên thi triển, trước đó không hề có bất kỳ luyện tập gì, cho nên giờ phút này lộ vẻ cố sức. Nhưng may mắn thay là Tô Hàn đã vì bọn hắn cải tiến một chút, để cho bọn hắn mới có được 8 phần 10 cơ hội đem thánh thần chi nộ này thi triển ra. Mà đám người Viên Nhất Phàm cũng đích thực đã làm được, không để cho Tô Hàn thất vọng. Theo bàn tay lớn xông ra, có một đạo thân ảnh khổng lồ chui ra từ nước xoáy. Vòng xoáy kia phảng phất như đã nhốt hắn vô số năm vậy. Khi hắn thoát khốn, lập tức chuyển ra khí tức đáng sợ. Cái này, vô số người đồng tử co vào, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được uy áp đến từ trên thân ảnh to lớn này. Bá! Ba đạo ánh mắt đều thuộc về cổ thần, đồng thời nhìn về phía Lôi Đỉnh cổ thần. Lôi Đỉnh, ngươi đang đùa chúng ta sao? Tình Thiên cổ thần là người mở miệng đầu tiên. Lúc đó thì hắn mong muốn cuộc biểu diễn giáp giáp quân và chấn ma quân. Căn bản là kết quả sẽ không xuất hiện gì ngoài ý muốn. Bởi vì Vân Vương Phủ, ở chỗ đại bản doanh, hắc giáp quân bại liền 3 trận. Cái này đủ để chứng minh Vân Vương Phủ như cũ là chưa đạt được phiên bản hợp kích chi thuật nào tốt hơn. Chỉ bất quá là bởi vì Tô Bát Lưu hiện thân, cho nên để Vân Vương Phủ tìm về chút mặt mũi. Nhưng ít ra thì tại Bách Hoa Phủ này, Vân Vương Phủ vẫn phải mất mặt một lần. Tinh An Phủ, Đại Danh Phủ, đồng dạng cũng phải tiếp tục mất mặt. Nhưng mà tình cảnh giờ khắc này, cùng với Hắc Vân Phá Thương là hoàn toàn khác biệt. Đây là một đạo hợp kích chi thuật hoàn toàn mới. Người ẩn giấu kỹ thật đấy. Thanh Hà Cổ Thần cũng hít vào một hơi thật sâu. Tinh An Phủ Tây Điện Chủ, Bất Diệt Cổ Thần, mặc dù cũng đang ngó chừng Lôi Đình cổ thần nhưng không mở miệng. Mà Lôi Đình cổ thần ở nơi này, trong lòng hắn sao mà không kinh ngạc cơ chứ. Hợp kích chi thuật này của Hắc Giáp Quân căn bản không phải do Vân Vương Phủ phát xuống, thậm chí bản thân hắn cũng không biết. Bất quá hắn chung quy là một lão già đã sống vô số năm, cho dù trong lòng nghi hoặc thế nhưng ngoài mặt không có phô bày ra. Bản điện đây là cũng định cho các ngươi một cái kinh hỉ mà thôi. Lôi Đình cổ thần cười tủm tỉm mà nói. Vào thời khắc này, tiếng nổ vang trên bình đài lần nữa đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Ở phía trước của Viên Nhất Phàm, thân ảnh to lớn kia chiều cao mấy ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, đứng ngay sau lưng hắn. Theo cái phất tay của Viên Nhất Phàm, bóng người to lớn kia cũng phất tay. Một vạn chấn ma quân ngưng tụ kiếm quang trong chớp mắt này, vậy mà lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, trực tiếp bị bóp thành hai nửa. Không chỉ như thế, là lấy Phùng Khàn cầm đầu chấn ma quân, sắc mặt tái đi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lùi lại mấy bước, chấn mà quân bại. Nhìn một màn này, ở chỗ bình đài Bách Hoa Phủ trực tiếp lâm vào tĩnh lặng. Hợp kích chi thuật yếu ớt vẫn luôn là tai hại của Vân Vương Phủ. Mỗi khi sự tình Bái Sơn trọng đại mở ra, thì Tam Đại Phủ Vực đều có thể mượn nhờ cái loại biểu diễn này để lấy chút mặt mũi về cho mình. Nhưng hôm nay, Vân Vương Phủ lại một lần nữa quật khởi. Ha ha! Tiếng cười to của Viên Nhất Phàm truyền đến, sắc mặt hắn cũng có chút tái đi. Rõ ràng là tiêu hao vượt quá giới hạn, nhưng thần sắc quán lại tràn ngập vẻ hưng phấn nồng đậm. Cung Khan, các người bại rồi. Cung Khan vẻ mặt khó coi, gần như cắn răng nghiến lợi mà nói. Các người đã có hợp kích chi thuật như thế, vậy thì tại sao ở Vân Vương Phủ không có thi triển ra? Người quản được sao? Viên Nhất Phàm trả lời, để cho Phùng Khan xém chút lần nữa thổ huyết. Xuống đây đi. Phùng Khan còn muốn nói gì thì Tình Thiên Cổ Thần lại mở miệng để bọn hắn đi xuống. Đều đã thua rồi, càng nói nhiều thì càng mất mặt. Chấn Ma Quân thối lui, Hắc Giáp Quân cũng dưới sự dẫn dắt của Viên Nhất Phàm rời khỏi bình đài. Tạm thời thì bọn hắn cần phải khôi phục. Thánh thần chi nộ kia thực sự tiêu hao quá lớn. Chuyện gì đã diễn ra? Không ngoài dự định thì sau khi hạ đài, âm thanh của Lôi Đình Cổ Thần liền vang lên bên tai của Viên Nhất Phàm. Viên Nhất Phàm bất động thanh sắc cũng chuyển âm bẩm báo Đông Điện chủ, hợp kích chi thuật này là do Tô đại nhân cho chúng ta. Tô đại nhân, Tô Bát Lưu. Lôi Đình Cổ Thần ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Tốt, bản điện biết rồi. Lôi Đình Cổ Thần khóe miệng khích nhiễn lên một nụ cười, hắn cũng không đi tìm Tô Hàn, phảng phất như cái gì cũng không biết vậy. Thời gian kế tiếp là Tĩnh An Phủ Thất Sát Quân và Bách Hoa Phủ Vạn Lệ Quân tiến hành một lần biểu diễn. Vì để không lãng phí thời gian thì vẫn là một chiêu phân thắng bại. Dù sao thực lực đôi bên không khác nhau là mấy, có muốn dây dưa thì không biết lúc nào mới kết thúc. Ngoài dự liệu thì Vạn Lệ Quân và Thất Sát Quân vậy mà đánh ngang tay. Sau đó Hắc Giáp Quân khôi phục hoàn tất, đánh bại Đại Danh Phủ Chấn Ma Quân lại lần nữa ra sân. Từng cái cùng với Vạn Lệ Quân và Thất Sát Quân giao chiến, kết quả để cho Tam đại phủ vực đều là có chút khó coi. Hắc Giáp Quân bằng vào thánh thần chi nộ một đường kết ngoang. Thần cản giết thần mà Phật cản thì giết Phật. Vô luận là Vạn Lệ Quân hay là Thất Sát Quân đều đánh không lại thánh thần chi nộ. Oai của một chiêu tất cả đều tan tác. Chấn Ma Quân thì càng không nhiều lời, sớm đã trở thành bại tướng dưới tay. Mọi người của Vân Vương Phủ lúc này hưng phấn muốn chết. Ngụm ác khí trong lòng cuối cùng cũng được phát tiết ra. Không biết nên dùng phương pháp gì để biểu hiện tâm tình thoải mái của mình vào giờ phút này. Giờ phút này đúng là nhìn về phía đối phương, người của Vân Vương Phủ, nhất là nhóm người Viện Lâm Sứ, cái cằm ngách hẳn lên trời, một bộ là bố mẹ trên cao nhìn xuống chúng mày, đắc ý, vênh vang. Cái dạng hình dung này có lẽ là hơi nói xấu bọn hắn, nhưng mà nét mặt của bọn hắn thì xác thực là vậy. Lấy đạo của người trả lại cho người cơ mà. Vân Vương Phủ ở bên đó, Hắc Giáp Quân trải qua ba phen đại chiến, liên tiếp bại. Đối phương cũng đã nhìn bọn hắn như vậy. Nếu như muốn bàn về thứ tự thì Hắc Giáp Quân không thể nghi ngờ chính là đệ nhất. Đương nhiên, về sau thứ hai, thứ ba, thứ tư là của nhà ai đã không còn trọng yếu nữa. Cái thế giới này người có thể chân chính tiến vào trong tầm mắt của người khác để người khác nhớ nhung luôn luôn chỉ là quán quân mà thôi. Chứ Á Quân các kiểu về sau nữa thì đều không quan trọng. Coi như là Á Quân, Quý Quân thì mãi mãi chẳng qua cũng chỉ nổi tiếng ngay thời điểm diễn ra. Chứ còn sau đó một vài năm, người ta cũng chỉ nhớ tên ngôi vị quán quân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.